Tu La Vũ Thần, chương 3648, thật là quái vật. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Trần Huy, gia hỏa này rõ ràng đã thất bại. Có gì kính nể, gia thiên tinh vực vị kia trưởng cờ sứ hỏi. Hắn không thể nào hiểu được Trần Huy động tác này. Từ kết quả cuối cùng đến xem, hắn thật là thất bại. Nhưng là vừa vạn, tại cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong. Hắn nhưng cũng xác thực đem cái kia bàng bạc kỳ lực dung nhập trong cơ thể mình, tận quản thời gian rất ngắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm đến qua, như thế kỳ lực nhập thể, bất kể có hay không cuối cùng đem kỳ lực khống chế tại thể nội. Chỉ cần có thể còn tại cơ trận bên trong, đã là rất đáng gờm, mà gia hỏa này, nhưng thật giống như căn bản là không có chịu ảnh hưởng bình thường. Hắn bản sự, ta không có, sợ là Nam Cung Diệc Phàm đều chưa hẳn có thể làm được Trần Huy nói ra. Nghe được Trần Huy vừa nói như vậy, mọi người ngược lại cũng cảm thấy có chút đạo lý. Có đúng không Sở Phong ánh mắt, vẫn như cũ tràn ngập khinh bỉ. Thắng vương thua làm giặc, bọn hắn không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả. Mà trước mắt kết quả chính là, Sở Phong náo động lên lớn như vậy động tĩnh. Nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ cái gì dùng. Chư vị, nghe cho kỹ, hiện tại bắt đầu đứng yên đừng nhúc nhích, có ai nghĩ được, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, "A, hắn đang nói gì đấy? Là tại nói với chúng ta lời nói sao?" Hắn cái này mới mở miệng, mọi người mới đầu còn có chút không rõ hắn có ý tứ gì. Nhưng Sở Phong lại cũng căn bản hướng đám người giải thích. Hắn tựa hồ căn bản cũng không quan tâm đám người ra sao ý nghĩ, mà là ưỡn ngực ngẩng đầu, hai tay mở ra, cái dạng kia, phi thường phách lối, thật giống như toàn bộ thế giới đều là hắn như thế. Gia hỏa này, có phải hay không lúc trước dung hợp kỳ lực thất bại? Đầu óc bị kích thích, còn thật là một cái ưa thích khoe khoang nhảy nhót thằng hề. Thánh bào giới linh sư lại như thế nào? Đầu óc không tốt, nhất định vô dụng, nhìn thấy dạng này Sở Phong, gia thiên tinh vực bọn tiểu bối phi thường phản cảm, bọn hắn sở dĩ như thế thống hận Sở Phong, cũng không chỉ là Sở Phong làm ra một hệ liệt, bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình, mà là, tại vừa mới, tại cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong, Sở Phong xác thực mang cho bọn hắn cự đại uy hiếp. Bọn hắn là xuất phát từ nội tâm sợ hãi qua Sở Phong. Long long long, nhưng bỗng nhiên ở giữa. Cái này phương mặt đất lần nữa rung động động. Lần này, không phải thiên địa run rẩy, mà là chỉ có mặt đất rung động. Đồng thời, lần này rung động cực mạnh. Rất nhiều nơi không chỉ có xuất hiện vết rách, càng là bắt đầu sụp đổ. Đầy trời khói bụi, từ thế giới các nơi phóng lên tận trời. Các loại mãnh thú, vậy bắt đầu kinh hoàng chạy trốn, liếc nhìn lại, khói lửa nổi lên bốn phía, liền tựa như cái này phương thiên địa, nhanh muốn hủy diệt bình thường. Bá bá bá, cũng không lâu lắm, từ bên trong lòng đất, liền có đạo đạo quang mang thể bay lượn mà ra, hướng bọn hắn bay vút đi. Trời ạ, đó là, không nhìn không sao, định mắt xem xét, mọi người đều là thần sắc đại biến. Những ánh sáng kia thể, đến từ cái này đệ nhất trọng thế giới các ngõ ngách. Không phải khôi giáp, liền là mũ giáp, thậm chí là binh khí. Trọng yếu nhất là, tích chứa trong đó lấy cực kỳ mạnh mẽ kỳ lực. Đó là kỳ lực trí bảo, là có thể trợ giúp bọn hắn, tăng lên kỳ lực bảo bối. Mặc vào bảo bối này, kỳ lực liền hội tăng cường. Đồng thời những bảo bối này, chỉ hội tăng cường kỳ lực. Đối kỳ lực năng lực khống chế không có bất kỳ cái gì gánh vác. Tại sao như vậy, cái này chút ẩn tàng trí bảo, làm sao đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là như thế số lượng, chẳng lẽ nói, cùng gia hỏa kia có quan hệ, lúc này, đừng nói là tổ võ tinh vực tiểu bối. Ngay cả gia thiên tinh vực tiểu bối, cũng là nhao nhao đem ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong, cái này đột nhiên dị thượng. Lại phối hợp Sở Phong lúc này quái dị cử động, mọi người thật sự là không cách nào không đi thanh trước mắt một màn. Đi cùng Sở Phong liên hệ đến cùng một chỗ, gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được, mọi người sợ hãi thán phục. Phải biết, Vô luận là gia thiên tinh vực tiểu bối, vẫn là tổ võ tinh vực tiểu bối, trước đó đã từng nếm thử qua tìm kiếm chí bảo, muốn thông qua chí bảo, đến thu hoạch cái này viễn cổ võ giả cờ ưu thế. Nhưng là chí bảo thực sự quá khó tìm, đồng thời còn hội lãng phí đại lượng thời gian, cho nên dẫn đến song phương đều từ bỏ tìm kiếm chí bảo. Mà là trực tiếp tự mình thu lấy kỳ lực, bằng vào tự thân bản sự đến phân ra thắng bại. Vậy chính vì biết chí bảo khó mà tìm kiếm, mọi người giờ phút này nội tâm mới sẽ như thế rung động. Bởi vì từ trước mắt số lượng đến xem, sợ là phương thế giới này chí bảo, đều bị cái này Sở Phong cho đào móc đi ra. Cái này chính là như thế nào thủ đoạn, đơn giản vượt ra khỏi mọi người nhận chủ, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi đoạt. Nhưng vào lúc này, gia thiên tinh vực trưởng cờ sứ hét lớn một tiếng. Hắn một tiếng vang này lên về sau, không chỉ là gia thiên tinh vực tiểu bối, tổ võ tinh vực tiểu bối cũng là phản ứng tới. Này nhất thời, song phương đều là bạt không mà lên, đến cướp đoạt cái kia như lưu tinh bình thường, hướng bọn hắn bay lượn mà đến chí bảo. Phanh phanh phanh, ô a, ai cha, nhưng mà, cái này một đoạt không sao, trận trận kêu thảm lại là tùy theo truyền đến, gia thiên tinh vực rất nhiều tiểu bối. Tại chạm đến chí bảo về sau, không chỉ có không có đem cái kia chí bảo khống chế lại, ngược lại là bị chí bảo kỳ lực gây thương tích. Cái này chí bảo đả thương người, kịp phản ứng ra thiên tinh vực tiểu bối vội vàng đình chỉ đến cướp đoạt chí bảo, để tránh tạo thành càng lớn thương vong. Không đúng, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn lại phát hiện không đúng. Mặc dù bọn hắn cướp đoạt cái kia chí bảo đều bị chí bảo gây thương tích, thế nhưng là tổ võ tinh vực tiểu bối cũng không có bị chí bảo gây thương tích. Làm nửa ngày, bị chí bảo kỳ lực gây thương tích chỉ có bọn hắn gia thiên tinh vực tiểu bối. Đồng thời, cái kia chút chí bảo liền tựa như nhận chủ bình thường, đừng nói là cái kia chủ động tiến lên đoạt tổ võ tinh vực tiểu bối có thể thuận lợi đạt được chí bảo, coi như tổ võ tinh vực bọn tiểu bối đứng thẳng bất động, cái kia chí bảo vậy hội cưỡng ép rơi trên người bọn hắn. Thật giống như, cái kia chút chí bảo vốn chính là thuộc về tổ võ tinh vực tiểu bối đồ vật như thế. Rất nhanh, cái kia từ thế giới các nơi bay lượn mà đến chí bảo toàn bộ rơi vào tổ võ tinh vực tiểu bối trên thân. Lúc này, tổ võ tinh vực những bọn tiểu bối kia, mỗi cá nhân trên người đều có một kiện chí bảo. Thậm chí, trên người có 3 kiện, thậm chí 4 kiện chí bảo, thế nhưng là gia thiên tinh vực tiểu bối, lại liền một kiện đều không có, ngay cả Trần Huy bực này tồn tại, đều là không thể giành lại đến một kiện, đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, gia thiên tinh vực tiểu bối, nội tâm nhận lấy cực điểm đả kích, nhưng trên thực tế, không chỉ có là gia thiên tinh vực tiểu bối mộng bức, ngay cả tổ võ tinh vực tiểu bối vậy mộng bức, bởi vì ngay cả tổ võ tinh vực tiểu bối cũng biết. Có thể chinh phục cái này chút chí bảo, dựa vào cũng không phải là bọn hắn tự thân bản sự. Cái kia chút chí bảo giống như bị người điều khiển như thế, cưỡng ép rơi xuống trên người bọn họ, chẳng lẽ nói, là Sở Phong? Bỗng nhiên, ở đây tất cả tiểu bối, đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Kết quả là, tất cả ánh mắt, đồng loạt đều nhìn về phía Sở Phong. Đối mặt ánh mắt mọi người, Sở Phong khóe miệng, thì là dương lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ta nói, có ta Sở Phong tại, cái này nặng thế giới quyết đấu, chắc thắng. Sở Phong nói ra, tê, giờ khắc này, đừng nói là tổ võ tinh vực tiểu bối, ngay cả gia thiên tinh vực tiểu bối, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai cái này nhìn xem cực kỳ có thể nói mạnh miệng ra hòa, còn thật là một cái quái vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.